Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, thứ 1190 chương lần đầu tiên trong đời cảm giác mình có chút ngốc. Nếu như nói, này phiến ở bọn họ mí mắt dưới hình thành rừng nguyên sinh, đã để cho bọn họ kinh ngạc được cầm đều phải rơi xuống lời. Như thế, tiếp được tới một màn, càng làm cho nhân đầu váng mắt hoa, chỉ thấy Vân Sơ đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên, nguyên bản còn đang không ngừng sinh trưởng tốt dây thường xuân dừng lại. Ở đó từng viên một cây to trung gian, trong đó một viên cây đột nhiên phát ra một đạo màu xanh lá quang mang. Kia quang mang trong, dường như có người ảnh ở chớp động, sau một khắc, màu xanh lá quang mang phóng lên cao, bỗng nhiên tương toàn bộ Mộc Tu Môn bao phủ ở bên trong. Mọi người ở đó màu xanh lá quang mang bao phủ hạ. Một đạo vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái lực lượng rót vào thân thể của bọn họ chung. Kia đạo lực lượng nhượng tất cả mọi người thoải mái nheo mắt lại. Toàn thân như đắm chìm trong giữa hè gió nhẹ trong. Đằng kia cảm giác thoải mái quá khứ. Bọn họ lại mở mắt ra. Tất cả mọi người phát hiện, ngay vừa trong nháy mắt đó, bọn họ hồn lực tăng vọt nhất mảng lớn. Có chút đệ tử vốn ngay cổ bình trung, bởi vì vừa kia đạo lục quang, trực tiếp tiến giai đột phá. Này, này, mọi người vô cùng mừng như điên nhìn Vân Sơ. Đây tuyệt đối không phải đại thành kỳ, lại càng không là phổ thông thần cấp đích thực lực, nói không chừng còn muốn càng cao. Càng cao, lúc này Vân Sơ như cũ đứng ở trên đài cao, chắp tay sau lưng phía sau, quân cao lâm hạ nhìn bọn họ. Sắc mặt như thường, lúc này nàng, giống như cùng sinh mệnh chi thần bàn, làm cho người ta cảm thấy như thế xa không thể cùng, như thế sâu không lường được, còn cần chứng minh không? Vân Sơ chậm rãi mở miệng, nói xong câu đó, đã biến thành rừng nguyên sinh quảng trường, cây cối hoa cỏ ở trong nháy mắt lại biến mất được sạch sẽ. Hình như vừa chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nếu như bất là bọn hắn hồn lực thực sự thật đi tới nhất mảng lớn, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin, vừa tận mắt nhìn thấy một màn, trong nháy mắt, tất cả đệ tử đô kích động hô lên, Mặc Môn Chủ, thực lực như vậy, toàn bộ chân vũ đại lục, thử hỏi còn có ai có thể làm được, giờ khắc này, trong lòng mọi người lại cũng không hoài nghi, ngược lại là tôn kính sát đất, đã không có nhân lại hoài nghi thân phận của ta. Như thế, ta cũng nên xử lý chuyện của ta, Vân Sơ không chờ bọn họ theo mừng như điên hòa kích động chung. Chậm quá thần đến, vô cảm mở miệng, ở Mộc Tu Môn, môn chủ lời, chính là thánh chỉ, ta không cần liên môn chủ lời đô dám không nghe nhân, vừa rồi mừng như điên mọi người. Lập tức lại ngây người, mọi người liếc mắt nhìn trên mặt đất Dương Nghiêm Thanh, lờ mờ lại hiểu cái gì. Dương Nghiêm Thanh làm khó dễ Ôn Hân sự tình, môn lý rất nhiều nhân biết, thế nhưng so với một thực lực không mạnh, lại là nữ nhân môn chủ, đại đa số nhân đô sẽ chọn lại hội luyện đan thực lực lại mạnh nhị trưởng lão. Mà giờ khắc này nghe thấy Vân Sơ lời, những thứ ấy hòa nhị trưởng lão đi được gần nhân, trong lòng lập tức đánh khởi trống, bất an, hiện tại. Ta cho các ngươi một lần tuyển trạch cơ hội, Vân Sơ chậm rãi thưởng thức hạ thủ chỉ. Tinh con ngươi lạnh lùng liếc ra, là nghe lời, còn là ly khai, hoặc là, các ngươi hiện tại liền rời đi. Tuyển trạch nghe lời, tương lai nếu là có hai lòng, ngươi hạ tràng hội hơn Dương Nghiêm Thanh còn muốn thảm. Tin ta, con người của ta từ trước đến nay thành thực, tuyệt đối nói, đến, làm, đến. Từ đại ma tận mắt thấy cái gọi là Long Dương chi yêu thức thứ nhất hậu. Hắn liền cảm giác mình mở ra thế kỷ mới cổng, đại ma bắt đầu có chút tâm thần không yên khởi lai. Mỗi ngày hắn đô hội nghĩ khởi quyển sách kia, nghĩ khởi quyển sách kia, trong lòng sẽ có cái âm thanh đang hỏi, quyển sách này, thật là khúc hoài thương đang nhìn sao? Trong lòng còn có ngoài ra một thanh âm rất mau trở về đáp hắn. Đúng vậy. Chính là khúc hoài thương nhìn, hắn kỳ thực liền là thích nam tử, đại ma mỗi khi nghĩ tới đây, liền sẽ cảm thấy trên mặt có một chút nóng, hắn vì cứu chính mình mà chết, có có phải hay không? Rất yêu hắn, nhưng mà, trong lòng còn có thể có một thanh âm ở phản bác hắn. Khúc Hoài Thương sao có thể nhìn loại này dâm loạn thư? Nhất định bất là của hắn. Đại ma nhân sinh, lần đầu tiên có ưu sầu cảm xúc, cho nên, rốt cuộc là không phải đâu. Trọng yếu nhất là, cư nhiên không có Hạ Thiên. Mới tới nhân gian giới đại ma hoàn toàn không biết, trong tay hắn lấy này bản Xuân Cung sách, còn là Vân Sơ cùng người hợp tác tự tay họa, vì cấp hạ bản làm quảng cáo, cho nên mới phải cộng thêm như thế nhất sách. Đãn sau, Vân Sơ liền bị bức phi thăng. Cái này Thiên, tự nhiên cũng là tạm thời không có tin tức, hòa đại ma như nhau xoắn suýt còn có không ít lúc trước mua quyển sách này nhân. Mọi người đều lén chạy đi dò hỏi khắp ấn sách này Tiêu ra cửa hàng. Tiêu Văn Thụy, nhiều năm như vậy, cái này Thiên lúc nào ra a? Tiêu Văn Thụy cũng là bất đắc dĩ. Vân Sơ độ kiếp phi thăng được quá đột nhiên. Cái này Thiên cũng liền trở thành thật lớn thiên hố. Đại ma chính mình xoắn suýt mấy ngày. Liền ngay cả Yêu Nghiệt Đô nhìn thấu không thích hợp. Yêu Nghiệt trên mặt vẻ mặt không thèm. Trong lòng nhưng cũng có chút lo lắng. Hắn đi tới Thanh Nguyễn, nhìn thấy đại ma ngồi ở ngọc lan cây hạ đờ ra. Trong mắt trừng trừng, đại ma cư nhiên hội ngẩn người. Quả nhiên là đâu không bình thường không? Vì Yêu Nghiệt biệt không thoải mái xoay đi qua đạo. Ngươi làm chi, phát cái gì ngốc a? Đại ma thu về mạch suy nghĩ. Chiều Yêu Nghiệt nhìn sang, Yêu Nghiệt trong nháy mắt sưng mặt lên. Hừ hừ hai tiếng, ngươi xem rồi ra làm chi? Ngươi đừng tưởng rằng ra đây là ở quan tâm ngươi a. Ra chỉ là nhàm chán mà thôi, đại ma còn là nhìn chằm chằm Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt thẹn quá hóa giận vỗ bàn, nhìn đủ rồi chưa a? Đấu kỵ gia nhìn đẹp hơn ngươi. Đừng nói ngươi yêu ta. Đại ma thình lình mở miệng, ngươi cùng Khúc Hoài Thương rất thục. Yêu Nghiệt ngẩn ra, sau đó đắc ý nói, đấy là đương nhiên. Ra cùng Tiểu Bạch thế nhưng cùng uống quá rượu, trải qua giá, còn ngủ quá cảm thấy, có thể không tục sao? Đại ma lại hỏi, người biết hắn trong ngày thường nhìn đô là cái gì thư? Yêu Nghiệt cổ quái nhìn chằm chằm đại ma nhìn, biết à, đại ma ngữ khí cuối cùng có một tia chần chừ. Nhưng vẫn là không chịu nổi trong lòng tò mò, một bên mở miệng, một bên vô cảm, như thế. Hắn có thể có xem qua so sánh cái gì? Thư, Yêu Nghiệt còn là rất đơn thuần, không có nghe hiểu đại ma lời. So sánh cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cùng loại Xuân Cung đồ, Yêu Nghiệt trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn đại ma. Cái quỷ gì? Ngươi đem Tiểu Bạch trở thành người nào? Tiểu Bạch sẽ là cái loại đó đi nhìn Xuân Cung đồ người sao? Đại ma. Yêu Nghiệt vừa nói như thế, đại ma có chút không thoải mái chuyển quá tầm mắt, quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều quá không? Yêu Nghiệt nói đối, hắn người như vậy, sao có thể hội nhìn vài thứ kia? Hắn nghĩ như vậy, quả thực chính là ở, đại ma vừa định cảm giác mình là ở khinh nhờn Khúc Hoài Thương thời gian. Bỗng nhiên lại nghe thấy Yêu Nghiệt đạo, Tiểu Bạch cho dù muốn nhìn. Cũng chỉ hội nhìn ra cho hắn, đại ma. Hắn dừng lại một giây, một lần nữa nhìn về phía Yêu Nghiệt, ngươi cho hắn, đúng vậy, nhắc tới trước kia chuyện cũ. Yêu Nghiệt tâm tình không tệ, ra trước đây còn đã cho Tiểu Bạch một quyển Khuê Phòng Chi Lạc đâu. Ngươi cũng không biết, Tiểu Bạch chính là cái hũ nút, bất đốc thúc hắn không thông suốt a. Tài thuyết, này còn là Tiểu Vân Vân tự tay họa đâu. Đương nhiên phải cấp Tiểu Bạch nhìn một chút, chỉ là phía sau quyển sách kia thế nào đô tìm không được. Ra lại cho Tiểu Bạch một quyển, cũng không biết Tiểu Bạch nhìn thấy không có, đại ma. Ngoặc kép chấm chấm, hóa ra này tất cả đều là chính hắn suy nghĩ nhiều quá. Như thế hắn mấy ngày nay xoắn suýt nhiều ngày như vậy. Đô là vì cái gì? Đại ma vô cảm đứng lên, lần đầu tiên trong đời cảm giác mình có chút ngốc. Hết chương.